Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 271-270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều về nhà thời điểm đã hơn 11 giờ, xe đứng ở thầm cổng lớn khẩu. Cố Đình Quân xem Đường Kiều sắc mặt nói, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười, hỏi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tại như vậy ngày đem ta mang đi ra ngoài du đãng là thật không tốt hành vi sao? Cố Đình Quân giơ lên mi thật dài, lông mi hơi hơi rủ xuống, hắn ý vị thâm trường nói. Có sao? Đường Kiều xì một tiếng bật cười, nàng hỏi ngược lại. Không có sao, Cố Đình Quân từ chối cho ý kiến. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi ở của hắn ngực nhẹ nhàng qua lại hoạt động, nói. Ngươi người này kỳ thực đặc biệt kỳ quái, hơn nữa thật mâu thuẫn. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu hỏi, nơi nào mâu thuẫn, ta cho rằng mỗi một cá nhân đều là như thế này, như ngươi, như ta. Đường Kiều chu miệng hừ một tiếng, nàng mới sẽ không thừa nhận bản thân là một cái thật mâu thuẫn nhân đâu. Tốt lắm, chạy nhanh vào đi thôi, ngươi nếu lại không trở về nhà, bọn họ thật đúng là muốn lo lắng. Cố Đình Quân mang theo ý cười, cảm khái nói, ta hôm nay cùng ngươi nói lời nói, ngươi có thể trở về đi hào hào suy nghĩ một chút, cùng ngươi cậu thương lượng một chút. Đương nhiên, phí tổn phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta có thể toàn lực gánh vác. Đường Kiều bật cười, tiếp tục chà của hắn ngực nũng nịu. Nhưng là thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Cố Đình Quân thuận thế ôm Đường Kiều, mỉm cười. Ngươi vì sao không biết là ta là muốn ngươi đâu? Đường Kiều ngẩng đầu, dưới ánh trăng Cố Đình Quân thật mê người, thần bí khó lường, làm cho người ta cân nhắc không ra. Đường Kiều hừ một tiếng, nói nhỏ nói. Ta đây càng nên cẩn thận. Đẩy ra Cố Đình Quân, Đường Kiều gõ gõ Thẩm Trạch đại môn, lão Vương chạy nhanh ra tới mở cửa, đem Đường Kiều đón đi vào. Đường Kiều đi mấy bước quay đầu xem Cố Đình Quân, hắn lập ở trước xe cả người thanh nhã vô song, tại như vậy dưới ánh trăng càng là có vẻ khí chất xuất chúng. Nàng như giống như vô nở nụ cười, đối hắn vẫy vẫy tay, lập tức xoay người rời đi. Cố Đình Quân mắt thấy đại môn quan hảo, cũng không nhúc nhích, ngược lại là thanh lãnh nói. Nguyên lai Hiếu gia còn có như vậy ham thích rình coi thoải mái sao? Hoắc Hiếu theo trong bóng mờ đi ra trầm thấp, nếu là biết có thể nhìn đến ngươi ta sẽ không hiện tại đứng ở chỗ này. Đầu năm nay, đục khoét nền tảng đều có thể nói được như vậy đúng lý hợp tình, thật đúng là tươi mát thoát tục. Cố Đình Quân chào phúng đứng lên, Hoắc Hiếu quét Cố Đình Quân liếc mắt một cái, bình thản nói. Không có biện pháp, ta nhân phẩm không tốt, ta như vậy nói đúng không là càng thêm tươi mát thoát tục. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân đối Hoắc Hiếu ra mặt dày trình độ vẫn là xem nhẹ. Hắn như có như không nở nụ cười, ỉ ở trên xe, xem Hoắc Hiếu cũng không nói cái gì, châm một điếu xì gà. Hoắc Hiếu đi đến bên người hắn, lấy ra yên, châm sau nói. Ngươi người này có chút già mồm cãi láo, kia ngoạn ý nào có hút thuốc thuận tiện. Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang, hút thuốc đối thân thể không tốt bị chết mau. Suy, Hoắc Hiếu cười lạnh một tiếng, nói. Thật giống như không hút thuốc lá có thể trường mệnh trăm tuổi dường như. Lại nói, ngươi trừ xì gà cũng không hiểu hảo đến chỗ nào đi thôi. Hai người cứ như vậy song song ỉ ở xe thượng, quả nhiên là một bộ thập phần cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái kiệt ngạo lạnh lùng, một cái nhã nhặn thanh tuyền. Cố Đình Quân, con người của ta sợ chết cho nên vẫn là dè dặt cẩn trọng chút. Hoắc Hiếu lại, suy, một tiếng, hai người cũng không động cứ như vậy đứng ở nhân gia Thẩm Trạch cửa, nhưng là tuyệt không cảm thấy này có cái gì không ổn làm. Đợi đến Hoắc Hiếu một điếu thuốc trừ hoàn, hắn nói. Có chút khát đi nhà ngươi thảo một ly trà uống. Cố Đình Quân mỉm cười, nói. Kia xin mời, hai người cũng chưa lên xe, ngược lại là đi bộ. Cố Đình Quân nói, Hiếu gia gần nhất cũng không hồi Bắc Bình sao. Hoắc Hiếu mỉm cười, ngài này xem như tìm hiểu sao. Cố Đình Quân vuốt ve trên tay Phật Châu, nở nụ cười. Tìm hiểu, có lẽ đi, dù sao ngươi đi rồi, ta liền không có gì tình địch. Ngừng lại một chút, lại không nói chuyện rồi. Hai người cùng vào phòng, Cố Đình Quân vẫn chưa ngồi ở thượng thủ vị trí, ngược lại là Cố Tứ ngồi xuống vì hai người ngâm trà, hai người đều phảng phất khách nhân thông thường, tọa ở một bên. Hoắc Hiếu nhìn chung quanh một vòng, nói, người này thư phòng nhưng là điển hình của ngươi phong cách trang bức. Cố Đình Quân nhẹ nhàng bâng quơ nói, dưới tình hình chung, người càng thiếu cái gì càng để ý cái gì. Ta là không phải có thể lý giải, Hiếu gia rất thiếu này đó đâu. Hoắc Hiếu mỉm cười, nhưng là lơ đễnh, hắn nói. Ta vốn sẽ không từng đọc cái gì thư, ngươi hiểu được xem cái điện báo đều phải tứ lục đọc, không còn cách nào khác, lớn tuổi, đọc sách là đọc không đi vào. Ta và các ngươi người như thế bất đồng, Cố Đình Quân nói, ta là loại người như vậy, lời này nhưng là cấp Hoắc Hiếu vấn chủ, Như nói Cố Đình Quân là công tử thế gia, chính hắn trong lòng rõ ràng, chẳng phải. Mặc dù có Hoắc gia này dựa vào, nhưng là Cố Đình Quân khi còn bé trải qua cùng trưởng thành hoàn cảnh đều nhất định hắn không là trên ý nghĩa truyền thống công tử thế gia. Nói tới đây, hắn nhưng là nở nụ cười, cảm khái nói. Ta ngược lại thật ra không biết ngươi là loại người như vậy. Dừng một chút, hắn bưng lên trước mặt chén nhỏ, một ngụm ẩm, nói. Nhỏ như vậy cái cốc thật sự là làm cho ta cảm thấy không lanh lẹ. Hắn vuốt phẳng chén nhỏ, hết sức không thói quen bộ dáng. Cố Đình Quân cúi đầu ẩm một ngụm, nói. Tứ ca cùng ngươi đàm như thế nào? Hắn thanh âm thanh nhã mở miệng, nhưng là hỏi vấn đề nhưng là thật bén nhọn. Hoắc Hiếu tự tiếu phi tiếu, hòa dịu một chút, hắn nói. Đàm như thế nào, ngươi cảm thấy đâu, tự nhiên là nhất phái hài hòa, dù sao chúng ta đều có cộng đồng mục tiêu. Địch nhân, liền là bằng hữu của ta, này cách ngôn nhi luôn sẽ không sai. Dừng một chút, hắn lại nói. Diệp Tinh ở trong tay ngươi, đây là thật khẳng định cách nói. Cố Đình Quân nhướng mày, mỉm cười. Đúng vậy, ở trong tay ta, hắn nhưng là cũng không phản bác, thản nhiên nói. Bàn tay nàng quá dài, ta dễ dàng tha thứ lâu như vậy, vì chính là chờ nàng lộ ra dấu vết, chính là nàng vậy mà có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, nhưng là ra ngoài vì ngoài dự đoán. Người như vậy, đã không dễ tiếp tục quan sát đi xuống. Hắn thật bình tĩnh, nàng có lẽ sẽ không ở ta chỗ này giao đãi cái gì, giao đãi ta cũng chưa hẳn chịu tin, nhưng là người này, nhất định phải chết. Rất nhiều người đều chỉ có đã chết tài năng làm cho ta an tâm. Cố Đình Quân mỉm cười một chút, nhưng là làm cho người ta nghĩ không ra hắn như vậy thoạt nhìn như thế ôn nhu khiêm tốn nam nhân động khởi thủ đến cũng không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Hoắc Hiếu nhưng là hiểu rõ Cố Đình Quân là cái gì nhân. Kia ngược lại cũng là ta liền nói qua, nàng đã sớm đáng chết. Theo nàng mua hung đối phó tổ mẫu ngày nào đó bắt đầu nên đã chết, chính là nàng là một cây đao, chân chính nắm đao nhân khủng sợ không phải nàng. Cố Đình Quân mỉm cười. Ai lại biết đâu, có lẽ là có người nắm đao, có lẽ là nàng tương kế tựu kế dẫn đường. Cũng không tốt nói, Diệp Tinh cái cô gái này không đơn giản, nàng đã rơi vào trong tay ta, liền một điểm đều không trọng yếu. Quan trọng là những người khác, ta ngược lại thật ra hy vọng Hiếu gia còn nhớ rõ của chúng ta hiệp nghị. Hắn hơi hơi cúi đầu, của chúng ta hiệp nghị, mặc kệ khi nào thì đều ở. Cố Đình Quân nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, khác cũng không phải trọng yếu như vậy. Tứ ca bên kia, ngươi ổn định đi, bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy, sự tình sẽ có truyền cơ. Hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cốc không có ngẩng đầu, thanh âm trong suốt. Đoan Mộc Ý đến đây, Hoắc Hiếu cười nhạo, nói. Cũng không phải biết bến Thượng Hải có bao nhiêu thịt béo, một đám đều tụ tập đi lại, nhưng là có chút ý tứ. Cố Đình Quân ngẩng đầu, đôi mắt tối đen, mỉm cười. Này không là thật bình thường sao, ai sẽ ngại tiền nhiều đâu, dù sao cũng không cắn thủ. Lời tuy như thế, Hoắc Hiếu nhưng là không nói chuyện, hắn luôn luôn xem Cố Đình Quân, chậm rãi nói. Ngươi không là liền ghét bỏ tiền nhiều cắn thủ sao? Nếu ta nhớ không lầm, là ngươi thiêu hủy bọn họ hóa đi. Cố Đình Quân, ngươi thật đúng là một điểm đều không khách khí, ngươi phải là biết kia phê hóa thị trường. Tuy rằng ta không biết có bao nhiêu người cùng Lưu Tứ gia cấu kết, nhưng là nếu như chỉ có chính hắn, ngươi có biết kia phê hóa giá trị sao? Ngươi thiêu hủy hắn vài năm thu hoạch, nghĩ đến hắn hận không thể đối với ngươi bái ra sách cốt. Cố Đình Quân cười càng thêm lợi hại, hắn nói. Cho nên ta mới không có trực tiếp động thủ, ngược lại với ngươi cấu kết đối phó hắn a, bởi vì thượng một đám hóa ta liền không tin là chính bản thân hắn ăn đến. Tứ ca người này tính cách ta là biết đến, đừng phương diện hắn lá gan đại có thể nứt vỡ thiên, nhưng là đối tiền tính toán chi ly hận không thể một phân tiền đều phải bài khai hai cánh hoa nhi hoa. Tuy rằng đây là kiếm tiền mua bán, nhưng là chính bản thân hắn là sẽ không bỏ được lấy nhiều tiền như vậy xuất ra ăn hóa. Của hắn đồng đảng rất có khả năng cũng là hồng môn nhân, cho nên mới muốn ngươi ra mặt. Hồng môn mất, hắn tựa vào trên ghế chậm rãi nói. Hồng môn mất ta cũng nhớ được hồng môn quy củ. Nhưng là hồng môn quy củ chính là ngươi Cố Đình Quân định đi. Hoắc Hiếu nở nụ cười, xem kỹ Cố Đình Quân. Cố Đình Quân tựa hồ không muốn cùng hắn càng nhiều hơn thảo luận này đó đề tài, hắn nói. Cho nên hiện tại ngươi muốn làm cái gì? Điều tra ta, chấm, Hoắc Hiếu nói, tự nhiên không là, kỳ thực hắn là đối đầu cơ trục lợi này thuốc phiện sống thập phần căm thù đến tận xương tủy, năm đó như nếu không phải hắn tra nhiễm lên như vậy tật xấu, nhà bọn họ cũng không đến mức càng nghèo khó thất vọng. Hắn nương càng là vất vả lâu ngày thành tật, tuổi còn trẻ liền bị bệnh nan y, cuối cùng ngay cả một chút xem bệnh tiền đều phải bị hắn cha trộm đi mua cái gì phúc thọ cao. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn 12 vạn phần chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn có thể lý giải bản thân vì sao như vậy oán hận, bởi vì kia này nọ làm hại nhà bọn họ cửa nát nhà tan, nhưng là hắn không hiểu vì sao Cố Đình Quân như vậy căm thù đến tận xương tủy. Hắn cũng quan sát quá Cố Đình Quân bên người nhân căn bản là không có chiều này. Người không cần thiết xem kỹ ta cái gì, chỉ cần biết chúng ta ngắn hạn nội mục đích nhất trí là có thể. Quả thật là như vậy cái đạo lý, Hoắc Hiếu đánh giá Cố Đình Quân trầm mặc xuống dưới. Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân gặp mặt, Đường Kiều thật là hiểu rõ. Bất quá như lại nhắc đến cũng là âm kém dương sai, nàng trở về trong nhà liền vội vàng đi đến lầu 2 ban công, kỳ thực là vì hòa tiến vào trong viện Cố Đình Quân đánh cái tiếp đón, nhưng là nhất đẳng hai bậc người này cũng chưa xuất hiện, ngay tại Đường Kiều có chút nghi hoặc không biết sao lại thế này nhi thời điểm Cố Đình Quân nhưng là cùng Hoắc Hiếu cùng vào cửa. Đường Kiều lập tức liền núp vào, tuy rằng không biết bản thân vì sao muốn làm như vậy, nhưng là Đường Kiều nhưng là khống chế không được bản thân hành vi. Tâm lý luôn không muốn bị bọn họ nhìn đến. Tiểu thư, Tứ Diệp vào cửa, đem một ly tổ yến bưng tiến vào. Vương Thẩm nhịn tổ yến, tiểu thư, ngài đến một chén đi. Đường Kiều ai một tiếng, nói hảo, bất quá nhân lại ngồi ở ghế tựa diêu đến diêu đi tựa hồ trầm tư cái gì. Tứ Diệp nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngài như thế nào? Cho rằng Đường Kiều là vì Thẩm Liên Y kết hôn sự tình khó chịu, nàng dè dặt cẩn trọng trấn an. Tiểu thư, kỳ thực phu nhân kết hôn cũng là giống nhau trụ ở trong nhà này, ngài. Đường Kiều kinh ngạc xem nàng, nói, ngươi không đầu không đuôi nói này đó làm chi, Tứ Diệp, tiểu thư không là tưởng chuyện này nhi đâu. Đường Kiều nói, được rồi, đi nghỉ ngơi đi, sắp trời không còn sớm ta cũng sớm nghỉ ngơi. Tứ Diệp ai một tiếng, nói hảo, đi tới cửa lại quay đầu nói, tiểu thư ta hiện tại ở tại lầu 2, có việc nhi ngài bảo ta. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nói hảo. Thẩm Liên Y kết hôn sau cảm thấy nếu như cùng Dương Thông Văn đồng thời ở tại lầu 2, đến cùng là có chút không có phương tiện, đúng là bởi vậy, nhưng là cũng liền chuyển đến lầu 1. Tiểu thư tuy rằng ta không có vũ lợi hại như vậy, nhưng là ta cũng khả lấy bảo vệ ngươi. Tứ Diệp lại nói, Đường Kiều nhẹ giọng cười, nghiêm cẩn nói. Ở trong lòng ta, ngươi so vũ trọng yếu, cũng so vũ hảo. Lại nói, vũ cũng không phải nhà chúng ta nhân a. Tứ Diệp lập tức liền cao hứng đứng lên, cao hứng phấn chấn hừ dân ca ra cửa. Đường Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, Cố vũ là hảo, nhưng là nàng trung tâm không phải là mình, mà là Cố Đình Quân. Nàng cùng Cố Đình Quân chung quy là hai người. Đường Kiều cười yếu ớt một chút, kỳ thực cũng không phải nàng không tin Cố Đình Quân, chính là, mặc kệ cái dạng gì cảm tình, không thấy sẽ là không có một điểm tư tâm. Cho nên mặc kệ nhiều thích nhân tổng nên có tự mình. Cố Đình Quân ta thích ngươi, nhưng là ta càng yêu thích ta bản thân. Cách chương.